Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, cha vợ ghen ghét. Phụng phịu, Nhan Trấn Uy xem bọn hắn trò chuyện không dứt, nhịn không được nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Khụ khụ, được rồi, hài tử cho ngươi tặng lễ vật, ngươi nhận lấy là được rồi thôi. Nhiều đồ như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn từng cái nói lời cảm tạ nha? Hắn một lại nhấn mạnh nhiều đồ như vậy, ánh mắt cũng một mực hướng Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bên cạnh không có mang lên trong túi nhìn. Tô Trần liếc thấy thấu lão trượng tâm tư người, lập tức đem lễ vật cầm lên, phóng tới Nhan Trấn Uy trước mặt. Thúc thúc, ta cũng không rõ lắm ngài thích gì, ta thì nhìn lấy chính mình chọn lựa một số. Nhan Trấn Uy ra vẻ chấn định gật đầu, hai tay đã không kịp chờ đợi đi mang ra quà của mình. Đường Thục Vân cũng trở về đến trên vị trí của mình, tò mò nhìn Nhan Trấn Uy lễ vật. Nhan Trấn Uy lễ vật có hai phần, mà lại bao trang đều rất lớn. Hắn xem xét thì rất vui vẻ, cho là mình hai kiện lễ vật so lão bà hai kiện lễ vật phải lớn. Lão bà lễ vật dây chuyền là màn kịch quan trọng, còn có một cặp vòng ngọc. Chính mình hai cái đều lớn như vậy, bên trong khẳng định đều là kinh hỉ. Hắn trước mang ra lớn nhất cái kia một hộp, còn không có mở ra thời điểm, thì đã không nhịn được mừng rỡ. Mở ra xem, lại là Vũ Di Sơn mẫu thụ đại hồng bao. Đây chính là lá trà bên trong đỉnh phong hàng, mà lại theo chất lượng nhìn lại cũng không tệ, là năm nay trà mới. Đường Thục Vân xem xét, lập tức kinh hỉ nói, là lá trà A tương đương lão Nhan. Ngươi bình thường chẳng phải thích uống chút trà mà tương đương tiểu Tô xem ra rất hiểu tâm ý của ngươi nha tương đương. Nhan Trấn Uy giật giật khóe miệng, tâm lý hơi có chút phiền muộn. Cái này lá trà đúng là không tệ, thế nhưng là cùng lão bà lễ vật so ra, có phải hay không có chút quá đơn giản. Đường Thục Vân là hiểu rõ nhất lão công mình, biết hắn có chút không vui, vội vàng nói, lão Nhan, còn có một phần lễ vật đâu. Nhanh mở ra nhìn xem tương đương. Nhan Trấn Uy một lần nữa giữ vững tinh thần, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái này kiện thứ hai lễ vật phía trên. Bởi vì là lão bà nhận được hai phần lễ vật cũng là như thế, một kiện là một chút phổ thông một điểm vòng tay, một món khác cũng là vật siêu tầm tương đương, cho nên chính mình một món khác lễ vật khẳng định cũng rất không bình thường. Hắn nhưng là Tô Trần cha vợ, tương đương quà của mình khẳng định so lão bà còn tốt hơn. Không nói giá cả cao bao nhiêu, nhưng là khẳng định là rất tốn tâm tư. Lão gia tử hào hứng bắt đầu mang ra phần thứ hai lễ vật. Mở ra về sau, Nhan Trấn Uy không khỏi sửng sốt một cái chớp mắt. Là trà cụ nha tương đương tiểu Tô. Người nghĩ cũng quá chu đáo a. Mua lá trà lại mua một bộ trà cụ. Vừa vặn thúc thúc của ngươi không có việc gì liền có thể mời bằng hữu về nhà đến thưởng thức trà. Rồi tương đương tiểu Tô, bộ này ấm tử xa cùng chén trà không tiện nghi a. Ta tuy nhiên xem không hiểu, nhưng là nhìn một cái cũng biết chắc là tinh phẩm tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. A di, thúc thúc, bởi vì tiến đến tới có chút vội vàng, cho nên lúc đó là tại trung tâm mua sắm chọn, chọn là trong tiệm tốt nhất. Bất quá loại này phẩm tướng trà cụ, thúc thúc cần phải có so cái này tốt hơn. Nhan Băng Tuyết ở một bên nói ra, cha, bộ này trà cụ là chỉnh cái cửa hàng tốt nhất, là đại sư tác phẩm, một bộ xuống tới muốn hơn 200 vạn đâu. Tương đương, Nhan Trấn Uy cứng ngắc lôi kéo khóe miệng. Hắn đương nhiên biết trà này cỗ giá cả không thấp, 2 triệu một bộ chênh lệch, nên tính là tiếp cận trần nhà tác phẩm. Lại thêm vừa mới lá trà, đoán chừng cũng bỏ ra nhanh tiểu 3 triệu. Thế nhưng là, lễ vật này có chút qua loa đi. Cho lão bà lễ vật là tinh thiêu tế tuyển, biết nàng ưa thích cách ăn mặc, mua là tốt nhất thiết kế khoản tiền liền. Có thể là làm sao đến hắn nơi này, cũng là lá trà cùng trà cụ đây. Hắn cũng không phải rất yêu uống trà người. Chẳng lẽ hắn yêu thích liền không có người chú ý tới sao? Nhan Trấn Uy trong đầu phụng phịu, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình giống như xác thực không có gì đặc biệt yêu thích. Hắn là thuộc tại thứ gì đều gặp, uống trà, câu cá, cất giữ đồ cổ những thứ này đều biết một chút, nhưng là cũng không có đặc biệt yêu quý. Có thể coi là như thế, cũng không thể mua cái lá trà cùng trà cụ liền xem như lễ vật a. Hắn dĩ nhiên không phải muốn để Tô Trần xài bao nhiêu tiền. Thế nhưng là làm con rể, đối cha vợ cùng mẹ vợ muốn xử lý sự việc công bằng a. Mua cho hắn một bộ này, liền không thể cho lão bà mua phổ thông một điểm. Hoặc là tại hắn lễ vật phía trên nhiều tốn chút tâm tư cũng tốt nha. Hừ, Nhan Trấn Uy đem lễ vật thu vào trong hộp. Cũng không có bao nhiêu bảo bối giống như trực tiếp lấy ra thử một chút. Lôi kéo khóe miệng nói. Đa tạ tiểu Tô tâm ý. Chuyện gì xảy ra a? Cơm tối còn chưa làm được không? Khách nhân đều đến đã nửa ngày. Nhan Trấn Uy không tốt cùng con rể cùng nữ nhi nổi giận. Dứt khoát đối với sau lưng làm khó dễ. Lưu Mụ nói. Lão gia, nhà bếp bên kia nói còn cần nửa giờ hai bên. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần là đột nhiên nói muốn đi. Qua, Đường Thục Vân phân phó bữa tối phải chuẩn bị phong phú một số. Mà lại nói thời gian không nóng nảy. Bọn họ khẳng định phải ngồi xuống trước trò chuyện một hồi. Nguyên bản hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Ai biết Nhan Trấn Uy lại đột nhiên bởi vì lễ vật sự tình thì phiền muộn đây. Còn muốn lâu như vậy. Vậy ta đi trước trên lầu. Đợi chút nữa lúc ăn cơm gọi ta. Hắn lên trên thân lầu. Bóng lưng nhìn lấy lạnh như băng. Rõ ràng là không vui. Nhan Băng Tuyết mấp máy môi. Không khỏi cầm Tô Trần tay. Nàng cũng không biết mình thực đang an ủi Tô Trần. Vẫn là tại tìm kiếm Tô Trần an ủi. Tô Trần ngược lại là còn tốt. Sắc mặt như thường. Hắn trái lại cầm Nhan Băng Tuyết tay. Từng cái gãi thổi mạnh lòng bàn tay của nàng. Trấn an tâm tình của nàng. Nhan Băng Tuyết hỏi Đường Thục Vân. Mẹ, cha đây là thế nào? Làm sao đang yên đang lành sự tình? Hắn không phải thật thích uống trà sao? Chẳng lẽ không yêu thích chúng ta chọn lễ vật sao? Đường Thục Vân lập tức lắc đầu. Vừa cười vừa nói. Không phải, các ngươi mua lễ vật rất tốt nha. Cha ngươi khẳng định ưa thích tương đương tiểu Tô. Ngươi chớ để ý a, tương đương thúc thúc của ngươi hắn cái kia cá nhân tính cách chính là như vậy. Ưa thích chính mình giận dỗi. Chờ một lúc liền tốt. Chờ chính hắn tiêu hóa một chút tương đương a gì. Ta không sao. Chính là sợ ta có cái gì làm không tốt. Thúc thúc không cao hứng. Tô Trần cười nói. Sẽ không. Ngươi làm đều rất tốt. A gì thích đâu. Tương đương thúc thúc của ngươi cũng ưa thích. Cũng là hắn cái kia cơ miệng hồ lô không thích nói. Các ngươi ở chỗ này ngồi một hồi. Ta đi nhà bếp nhìn xem. Một hồi đến A tương đương, Đường Thục Vân cũng rời đi về sau. Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua Tô Trần. Nói khẽ, lão công, người không sao chứ? Ta có chuyện gì a? Tô Trần hỏi, cha ta vừa mới. Nhan Băng Tuyết có chút không tiện mở miệng. Nàng làm nữ nhi không thể nói ba ba không phải. Nhưng là nàng biết vừa mới ba ba như thế. Lão công tâm lý cần phải thẳng ủy khuất. Tô Trần nắm bắt tay của nàng. Ôn nhu cười nói. Lão bà, ta không sao. Ta không phải nói cho ngươi sao. Ta khẳng định sẽ giải quyết nhạc phụ nhạc mẫu tương đương ngươi quên. Ta còn có một phần lễ vật không tới đâu. Tương đương, nghĩ đến cái kia phần lễ vật. Nhan Băng Tuyết sắc mặt rốt cục hòa hoãn xuống tới. Ân, lão công. Cái kia phần lễ vật nhất định sẽ làm cho ba ba siêu cấp vui vẻ. Có điều hắn hiện tại cần phải muốn ồn ào một hồi khó chịu. Nhan Băng Tuyết bĩu môi nói. Tô Trần nhìn thoáng qua thư phòng trên lầu. Đứng lên nói. Lão bà, ta đi cùng cha vợ tâm sự đi tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.